Những vụ án trên thế giới, chương 185, người phụ nữ tàn độc giết hai chồng, đổ tội cho con gái ruột, góc chuyện audio.com. Với tay nghề cao, thợ sửa máy điều hòa nhiệt độ David Custer ở thành phố Clay, bang New York, Mỹ có cuộc sống khá sung túc. Nhưng cuộc đời David sẽ sang hướng khác khi người cha của anh qua đời năm 2005, cái chết của ông khiến David trở nên trầm uất, chán nản và uống nhiều rượu. Ngày 22 tháng 8, 2005, vợ của David gọi điện thoại tới đồn cảnh sát báo rằng anh không chịu rời phòng ngủ trong một ngày và khóa cửa bên trong. Cảnh sát tới nhà David và quyết định đạp cửa buồng ngủ, cảnh tượng kinh hoàng trong buồng ngủ đập vào mắt viên cảnh sát. David nằm sấp trên giường với lượng lớn chất nhầy từ dạ dày. Nhiều đồ đạc rơi dưới đất bao gồm hộp dung dịch chống đông và khẩu súng ngắn dưới gầm giường. Chuyên gia pháp y kết luận David tử vong tại hiện trường, trên nóc tủ nhỏ gần giường. Cảnh sát thấy một cốc chứa dung dịch màu xanh lục và một cốc chứa chút dung dịch màu vàng. Kết quả phân tích cho thấy dung dịch màu xanh lục chứa ethylene glycol, thành phần chính của chất chống đông. Nếu một người uống lượng lớn ethylene glycol vào cơ thể, chất này có thể gây tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do tác động ethylene glycol trong dạ dày, trong giấy chứng tử. Cảnh sát ghi rằng David tự sát bằng cách uống thuốc chống đông, song một số thám tử đặt câu hỏi. Tại sao nạn nhân không tự sát bằng súng để chết nhanh mà lại uống chất chống đông để vật vã trong 72 giờ trước khi lìa đời? Lúc kiểm tra thùng rác trong bếp, nhóm điều tra phát hiện một ống bơm mà dân Mỹ thường dùng để bơm mỡ khi chế biến gà tây. Họ thấy một chút dung dịch chống đông trong ống, chuyên gia pháp y cũng phát hiện DNA ở đầu miệng ống bơm. Kết quả phân tích cho thấy đó là DNA của David Custer, như vậy, có lẽ David hoặc ai đó đã dùng ống bơm để đưa chất chống đông vào dạ dày. Cảnh sát không tin vào giả thuyết ấy, hàng loạt manh mối đáng ngờ khiến cảnh sát bắt đầu nghi cái chết của David Custer có thể là vụ giết người. Nghi phạm hàng đầu là Stacy Custer, vợ của nạn nhân, David là chồng thứ hai của Stacy và cô ta có một con gái riêng từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Nhiều lời khai của Stacy mâu thuẫn với thực tế, chẳng hạn cô ta nói với nhân viên tổng đài 911 rằng David uống nhiều rượu trước khi tự nhốt trong phòng. Song chuyên gia pháp y không thấy chất cồn trong dạ dày người đàn ông 48 tuổi, khi cảnh sát thẩm vấn. Stacy buột miệng nói chồng cô ta uống thuốc chống đông, đây là thông tin mà chỉ cảnh sát biết. Tôi và chồng từng xem một phim tài liệu về việc một phụ nữ đầu độc chồng bằng thuốc chống đông, Stacy kể. Nhóm điều tra chỉ thấy dấu vân tay của Stacy xuất hiện trên cốc thủy tinh chứa dung dịch chống đông, nếu David uống chất chống đông để tự sát. Tại sao anh không để lại dấu vân tay trên cốc? Vị trí của hộp dung dịch chống đông cũng khiến cảnh sát phải đặt ra vài câu hỏi. Chất nhầy mà David nôn ra chảy từ giường xuống sàn nhà, song nhóm điều tra chỉ thấy chất nhầy bên dưới hộp chứ không thấy chất nhầy ở phía trên hộp. Một hiện tượng trái với logic thông thường, chắc chắn ai đó đã đặt hộp dưới gầm giường sau khi chất nhầy chảy xuống sàn. Sự nghi ngờ của nhóm điều tra tăng lên sau khi họ biết Mike Wallace, người chồng đầu của Stacy, cũng chết một cách bí ẩn. Bác sĩ kết luận Mai tử vong vì đau tim, người nhà của Mai yêu cầu khám nghiệm tử thi, song Stacy bác bỏ đề xuất này. Từ đó tới nay người thân của Mai luôn nghi ngờ hành động khó hiểu của Stacy. Khi kiểm tra hồ sơ y tế của Mai Wallace, người chồng đầu tiên của Stacy, cảnh sát nhận thấy ông không hề mắc bệnh tim, vì thế khả năng ông tử vong vì đau tim rất thấp. Nghi ngờ cái chết của Mai là kết quả của một vụ án mạng, cảnh sát yêu cầu tòa án cho phép họ khai quật mộ của nạn nhân để khám nghiệm tử thi. Tòa án chấp thuận yêu cầu, nếu Mai tử vong do chất chống đông xâm nhập hệ tiêu hóa, chất ethylene glycol trong chất chống đông sẽ tạo ra tinh thể. Sau khi tinh thể hình thành, chúng cản trở hoạt động của thận, nguyên nhân gây tử vong, dù thi thể Mai đã phân hủy. Những tinh thể do ethylene glycol tạo ra vẫn còn nguyên vẹn, các chuyên gia pháp y thấy chúng khi khám nghiệm xác người đàn ông xấu số. Chứng cứ cho thấy Stacy đã sát hại Mai bằng dung dịch chống đông. Song đúng lúc cảnh sát chuẩn bị bắt Stacy thì cô ta lại gọi dịch vụ cấp cứu để báo rằng Ashley, con gái của cô ta với chồng đầu tiên, tự sát bằng thuốc ngủ. Khi xe cứu thương tới nhà Stacy, các nhân viên y tế thấy Ashley thở thoi thóp. Một lọ thuốc ngủ và một lá thư tuyệt mệnh bên cạnh cơ thể cô gái. Theo nội dung của lá thư, Ashley thú nhận giết cha ruột vì ông quá ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng giờ đây cảm giác tội lỗi dày vò nên cô gái muốn chết để chuộc tội tài đình. Nhóm điều tra đối mặt với câu hỏi khó. Phải chăng Ashley hạ sát Mai để bảo vệ mẹ, vì lá thư tuyệt mệnh được đánh máy nên họ không thể xác định Ashley là tác giả của nó hay không? Hy vọng duy nhất của cảnh sát là Ashley sẽ sống sót để khai sự thật. May mắn thay, Ashley thoát chết khi tỉnh táo. Cô kể rằng Stacy đưa cốc nước và bảo cô uống. Ashley cũng khẳng định cô không viết lá thư tuyệt mệnh và không giết cha ruột. Để xác định người soạn thảo lá thư tuyệt mệnh, nhóm điều tra tịch thu máy tính trong nhà Stacy và kiểm tra. Họ phát hiện lá thư được tạo ra lúc 14:27 hôm 12 tháng 9, 2005, thời điểm Ashley học ở trường, vì thế chắc chắn nữ sinh không phải là người soạn thảo thư. Ngoài ra, chuyên gia máy tính phát hiện Ashley và Stacy dùng tài khoản riêng trên máy tính, phần mềm út tồn tại trên cả hai tài khoản. Song Ashley chưa bao giờ sử dụng nó, còn Stacy đã sử dụng nhiều lần, bất chấp những chứng cứ cảnh sát tìm ra. Stacy vẫn một mực khẳng định con gái cô ta giết Mai và David. Lúc này, các công tố viên và những người quan tâm tới vụ án đặt câu hỏi. Động cơ giết hai chồng của Stacy là gì? Về nhân cách, các nhà tâm lý tội phạm nhận định Stacy là kẻ ích kỷ và yêu bản thân thái quá. Những người như cô ta sẵn sàng giết người khác để bảo vệ lợi ích của bản thân. Về phương diện tài chính, Stacy hưởng 50.000 USD từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người chồng thứ nhất, số tiền bồi thường bảo hiểm tăng lên 200.000 USD với cái chết của người chồng thứ hai. Các công tố viên tin rằng Stacy nảy ra ý định giết David Custer khi cảm thấy chán chồng. Vì người phụ nữ từng giết chồng thứ nhất mà không bị trừng phạt, cô ta áp dụng thủ đoạn cũ với David. Sau khi lừa chồng uống nước chứa chất chống đông, Stacy thấy chồng bất tỉnh nhưng vẫn thở. Vì thế cô ta dùng ống bơm để tống thêm dung dịch chống đông vào dạ dày David, đó là nguyên nhân khiến DNA của David xuất hiện ở miệng ống bơm. Khi cảnh sát khai quật mộ người chồng đầu để khám nghiệm tử thi, Stacy hiểu rằng tội ác của cô ta sắp bại lộ, vì thế cô ta nghĩ ra cách vô cùng bất nhân, đổ tội cho con gái Ashley. Nhân lúc Ashley tới trường vào ngày 12 tháng 9, 2005, cô ta soạn thảo lá thư tuyệt mệnh rồi in ra giấy. Vào tối 22 tháng 9, 2005, Stacy nghiền nhiều viên thuốc ngủ thành bột rồi đổ vào cốc nước để đầu độc Ashley. Nếu Brie Custer, con gái của Stacy và David, không phát hiện Ashley bất tỉnh trên giường vào buổi sáng hôm sau, có lẽ cô gái đã lìa đời và có thể người mẹ vô nhân tính sẽ thoát tội trước tòa. Stacy vẫn khẳng định con gái là thủ phạm giết hai người chồng của cô ta, nhưng bồi thẩm đoàn không tin, họ kết luận Stacy phạm tội giết David Custer. Thẩm phán tuyên bị cáo án tù 50 năm, giới truyền thông Mỹ sốc khi đưa tin về việc Stacy giết hai chồng và âm mưu giết con ruột. Họ gọi cô ta là quá phụ đen. Ashley Wallace và Brie Custer ôm nhau và khóc khi tòa tuyên án, nỗi đau của hai cô quá lớn. Người mẹ của họ giết hai chồng và âm mưu giết con ruột để trốn tội. Sau khi Stacy vào tù, Ashley cắt đứt quan hệ với người mẹ tàn nhẫn. Ngày 11 tháng 6, 2016, phạm nhân Stacy Custer đột tử trong trại giam ở tuổi 48, cách Trương.